Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sơn Thần Yêu Nghiệt. Hôm nay thì mình sẽ chuyện hơi muộn một chút, tại vì hôm qua công giáo xong rồi thì dọn dẹp nhà cửa linh tinh cũng mệt mỏi rồi, cho nên là mình không có đọc truyện. Hôm nay mình mới đọc, khả năng là sẽ up truyện muộn một chút. Vậy thì lúc nào mình đọc xong thì mình sẽ up truyện thời gian đó cho anh em nghe. Thì mong anh em rất thông cảm. Cuối năm rồi cũng khá là nhiều việc, chắc là ai cũng chuẩn bị Tết tất bật giờ thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ điệp lại một chút tình tiết của tập truyện trước. Tập truyện trước thì Vân Phi Dương hiện tại đã thăng cấp lên Chí Tôn rồi, thần cách thì cũng đã hoàn chỉnh rồi, và dường như là cái thực lực của Vân Phi Dương lại được đề thăng tới một mức độ rất là lớn. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 210. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng thả cho mình những nút like, chia sẻ, tương tác với kênh, những cái like, những cái chia sẻ cuối năm. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 210 có tựa đề Tình khí của ta cũng không có dễ chịu. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đột phá Chí Tôn, lực lượng của Vân Phi Dương đạt tới 9.800 vạn trọng. Thế nhưng, lực lượng đề bạt chỉ là phụ, chân chính được lợi vẫn là thân thể. Bởi vì tái tạo thần cách, trình độ phòng ngự thân thể của hắn đã đạt đến từng thứ thần thể. Nếu như cực quang tiền đề muốn trừng trị hắn, thiên khiển, thiên tôn đại viên mãn, hiển nhiên là không được. Đương nhiên, hơn 9.000 vạn trọng chân long lực chỉ là lực lượng thân thể thuần túy, rất khó tưởng tượng. Khi mà thi triển ra chiến thần hồn thể tam biến đệ nhất biến đệ nhị biến thì sẽ bộc phát ra lực lượng mạnh cỡ nào. Tại vực ngoại chiến trường, giết chết thổ chỉ tôn ngũ hành dung hợp, Vân Phi Dương thi triển ra chiến thần hồn thể tam biến, vận dụng tới phiên thiên thủ, đột phá niết bàn kỳ tầng 5, nằm giữ tiên thiên ngũ hành thể, giết thiên tôn đệ ngũ chỉ mệnh và Âu Dương Thường cũng bạo phát ra các loại át chủ bài. Chiến thiên tôn trung kỳ Hàn Nhạc Thiên phải dùng các loại át chủ bài, cũng dựa vào phiên thiên thủ cùng với cựu tôn tháp, may mắn giết chết. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho không có chiến kỹ và chí bảo gia trì, Vân Phi Dương muốn giao thủ cùng với thiên tôn sơ kỳ là vô cùng khó khăn. Bây giờ thì sao? Không cần bất cứ thứ vũ kỹ gì hay chí bảo nào, chỉ bảo phát ra thân thể đơn thuần đã có thể là giải quyết được thiên tôn hậu kỳ dễ như trở bàn tay. Còn không mạnh sao? Còn không hài lòng sao? Tại cấp độ chí tôn sơ kỳ này đã rất mạnh rồi, rất không tệ. Huống hồ, mỗi cảnh giới thiên tôn đề bạt cho dù nhỏ, thế nhưng thực lực cũng là sẽ tăng vọt. Cấp độ đại viên mãn này, bọn họ bạo phát ra chân lòng lực khẳng định là viễn siêu đơn vị ngàn vạn, đã vô pháp dùng con số tới để mà hình dung. Tới lúc đó, sẽ so về lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Đương nhiên, nếu như đánh nhau cùng với cường giả thiên tôn đại viên mãn, thiên địa tất sẽ vỡ nát, vạn vật tịch diệt. Vân Phi Dương ở thời kỳ đỉnh phong, khi bị trấn áp, đánh với trừ thần một trận cũng là cấp bậc thiên tôn đại viên mãn, thậm chí là còn muốn mạnh hơn. Lúc đó, không gian bích lũy của tiền thần giới ổn định, cường hãn hơn so với tiểu thần giới xa. Thế nhưng vẫn là bị đánh cho thân linh bát toái, ngàn năm trôi qua mới tụ hành tu sửa. Cho dù khôi phục chiến thần thần cách, thế nhưng khoảng cách tới đỉnh phong vẫn còn có chút xa. Vân Phi Dương nị non, bất quá nghĩ lại, hiện tại mình mới chỉ là chỉ tôn sơ kỳ, đã có cường độ linh hồn thiên tôn đại viên mãn, bạo phát ra hơn 9.000 vạn, cũng không có nên chấp niệm chỉ để thăng gấp có 14 lần nữa. Chắc thí lực lượng xong, Vân Phi Dương ở trầm xa khoảng vài ngày, sau đó thì quyết định lên đường tiến về tiểu thần giới. Vân huynh đệ, ngươi không có ở lại thêm mấy ngày nữa sao? Lúc trầm lận phòng tiễn đưa, còn cố ý giữ lại. Vân Phi Dương chắp tay nói, ta còn có chuyện phải xử lý, chờ làm xong nhất định là sẽ lại tới bái phòng. Cũng tốt. Trầm Lận Phong cũng không giữ lại. Lúc Vân Phi Dương sắp bước vào bên trong trận pháp thông hướng ngoại giới thì Trầm Tiểu Vũ đuổi tới cười, cha, ta cùng với Vân Thúc đi ra ngoài chơi. Trầm Lận Phong biết tâm tư nữ nhi đều đặt ở trên thân Vân Phi Dương, cho nên cũng không ngăn cản. Lưu quang lấp lóe, Vân Phi Dương cùng với Trầm Thiệp Vũ xuất hiện ở tại tiểu thần giới. Đi, chúng ta cùng về cuồng nhân cốc. Vân Phi Sương gọi ra từ Ngọc Thiên Hồ, mang theo Trầm Tiểu Vũ bay đi. Trên đường đi, Vân Phi Sương có thể cảm nhận được mình lý giải thiên địa pháp tắc của mảnh không gian này càng thêm sâu sắc hơn. Mà lại cảm giác này chỉ có ở tại vạn năm trước mới có thể cảm nhận. Hiện tại, ta nắm giữ thần cách hoàn chỉnh. Bước tiếp theo chính là mau chóng tìm kiếm tàn hồn chư thần. Vân Phi Sương thầm nghĩ, trước kia hắn muốn tìm kiếm thần hồn tàn mát trong vạn giới sẽ vô cùng phiền phức. Bây giờ đột phá đến chí tôn thì sẽ dễ dàng hơn. Chỉ ít thì xuyên qua trong vũ trụ, tốc độ sẽ nhanh hơn, tiết kiệm được không ít thời gian. Một lúc lâu sau, Vân Phi Sương cùng với Trầm Tiểu Vũ rơi vào bên trong thành trì của Nhân Cốc. Thế nhưng còn chưa có tiến vào lại khẽ nhíu mày. Hắn ngửi được mùi máu tươi. Mùi vị đó bay ra từ bên trong nội thành. Vân Phi Sương phóng thích nguyên niệm, thấy võ giả nội thành bị thương ngã trên đất. Bọn họ thống khổ kêu thảm. Có rất nhiều người bị chồng lên nhau. Mà ở phía trên đống người, một tên nam tử tóc trắng ngồi tại đó, hai tay hợp lại cùng nhau, nâng cằm lên, khóe môi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt, rất phong phạm, rất trang bức. Vân Phi Sương khẽ nhíu mày, còn người phát ra tiếng lạnh lùng đi vào. Lúc này, Mạc Bắc đang ngồi ở trên đống người, phát giác có người đi tới, thì nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt ý cười càng đậm. Ha ha, Vân Phi Sương. Hắn cười nói, người rốt cuộc thì cũng đã tới rồi. Đình Nhiễu ngã trên mặt đất, nhìn thấy Vân Phi Sương xuất hiện, thì thống khổ, yếu ớt mà nói. Vân Phi Sương, tên này rất mạnh, không có phải là cái dạng lương thiện gì. Vân Phi Sương cũng không để ý tới hắn, mà nhìn về phía tên nam tử tóc trắng. Người biết ta sao? Vực ngoại chiến trường, chém giết vô số chí tôn cùng với thiên tôn, được vạn giới thiên kiều mình phong là thiên kiều, có ai không biết? Mạc Bắc nói. Nói như vậy là người đang cố ý tìm ta, thuận tiện đả thương bọn họ sao? Cái đám người này lại dám ngăn cản ta, còn lừa gạt ta nói là người không có ở đây. Tính khí của ta thật là không tốt, cho nên cho bọn hắn một chút giáo huấn nhỏ nhỏ. Tình khí không tốt sao? Vân Phi Sương nhịn không được cười lên, tiếp theo chỉ về phía phủ đệ Cuồng Tông, bị hư hao nói. Đây cũng là do người phá hư sao? Mạc Bắc không có buông tay. Ẩu đả mà, khó tránh khỏi là sẽ tác động đến. Vậy cũng đúng. Vân Phi Sương không có phủ nhận, nói. Người tìm ta có chuyện gì? Soạn. Mạc Bắc từ bên trên đống người nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống, nói. Đánh với người một trận. Trầm Tiểu Vũ nhỏ giọng. Phân thúc, căn cứ theo quy định của vạn giới thiên kiều mình, người đánh bại thiên kiều thì có thể thế chỗ. Vân Phi Sương hiểu rõ, hắn cười. Xem ra, người đến là cái vì cái danh xưng thiên kiều này. Đúng vậy, Mạc Bắc ta quật khởi tại đại mạc giới, tu hành ngàn năm chiến thắng vô số thiên tôn. Lẽ ra là được phong thiên kiều. Không biết sao Thủy Trung không có được vạn giới thiên kiều mình chú ý, mà người chỉ mới giết có mấy tên thiên tôn tại vực ngoại chiến trường, lại có thể là được phong thiên kiều như vậy. Vài câu sau cùng có cảm xúc, có sự phẫn nộ. Vật Vì Dương còn cười nói. Ý là ta không có tư cách làm thiên kiều sao? Không sai. Mạc Bắc đế tâm tình. Giữa chúng ta, xứng với danh hiệu thiên kiều, chính là ta, mà không có phải là người. Sạt, Vân Phi Sương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một tay thăm dò tới. Khí tức cường đại đột nhiên bạo phát, khiến cho sắc mặt của Mạc Bắc đại biến. Hắn muốn tránh đại thủ, thế nhưng chỉ vừa mới lên tâm niệm thì cổ đã bị trực tiếp chế trụ lại. Bọn người Đình Nhiễu nằm trên đất. Thấy Vân Phi Sương trói buộc tên nam tử cuồng ngạo phách lối kia dễ như trở bàn tay, đều nhào nhào trừng to mắt. Vân Phi Sương một tay chụp lấy Mạc Bắc, khí tức cường đại áp chế, khiến cho hắn không thể nào động đậy mảy may. Người! Mạc Bắc hãi nhiên, chính mình là thiên tôn hậu kỳ thần kinh bách chiến, có thể so với thiên kiều tuổi trẻ tuấn kiệt, vậy mà trước mặt tên này không có chịu nổi một kích như vậy sao? Ta, cái người này! Vân Phi Sương giơ tay lên, bỗng nhiên vùng qua nói, tính khí của ta cũng không tốt. Âm thanh đánh mặt vang dội truyền khắp Cuồng Nhân Cốc. Mạc Bắc tự tin cho rằng mình có tư cách xưng là thiên kiều, mà Vân Phi Sương không có xứng. Sở dĩ cho rằng như vậy bởi vì hắn không chỉ giết qua rất nhiều thiên tôn, còn giết qua thiên tôn hậu kỳ cùng cảnh giới. Mà Vân Phi Sương mới giết hai thiên tôn sơ kỳ, một tên thiên tôn trung kỳ, thì có tư cách gì mà cùng với mình so? Mang theo phần khó chịu cùng phải oán niệm này, hắn từ Đại Mạc Giới chạy tới, cũng thăm dò được Vân Phi Sương ở tại Cuồng Nhân Cốc. Thế nhưng, xứng hay không phải ngoài miệng nói liền được, vẫn phải dựa vào thực lực. Vân Phi Sương đột nhiên xuất hiện trước mặt, khí tức cường đại áp chế. Chế trụ cổ của hắn dễ như là trở bàn tay, đã đủ để chứng minh rằng người nào càng hợp hơn. Vân Phi Sương hùng hăng đánh tên tiểu tử này một trận, nói: dám mang người cuồng tông ra chút giận này, người ăn tim gan gấu báo sao? Ba ba ba, liên tiếp ba cái tát quất vào trên mặt của Mạc Bắc, khuôn mặt tự ngạo, khí tức của ngạo bị đánh tan thành mây khói. Bọn người đình nhớ nằm trên đất thì khiếp sợ, thế nhưng càng vui vẻ. Dù sao, nhìn Vân Phi Sương khi dễ tên kia, rất thoải mái, rất thả giận. Mạc Bắc bị đánh cho mấy cái tát, triệt để ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới rằng mình sẽ bị hắn đánh như vậy. Hắn không có phải là thiên tôn trung kỳ, cũng tuyệt đối không có phải là thiên tôn hậu kỳ, khẳng định đã là thiên tôn đại viên mãn. Trầm Tiểu Vũ cũng là há to miệng, nghĩ thầm, phần tốc thật là mạnh, lại có thể tùy tiện nhục nhã thiên tôn hậu kỳ. Vân Phi Sương bắt Mạc Bắc tới, lạnh lùng nói: tiểu tử, hiện tại ngươi hẳn là phải biết người nào có tư cách làm thiên kiều. Mạc Bắc bị đánh cho mặt mũi bầm dập, không nói một lời, trong hai con mắt chỉ bộc lộ ra vô tận hận ý. Thiên kiều tuổi trẻ tuấn kiệt thì đều có tinh khí, có sự tự tôn, bị đánh như vậy khẳng định là nuốt không được cục tức này. Nhìn cái gì? Phật Vi Sương giơ tay lên, lại đánh tới một bàn tay, chợt đem hắn đến trước phế tích phủ đệ cuồng tông, lạnh lùng nói: sửa chữa cho ta. Đáng giận. Mạc Bắc ổn định thân thể, trong nháy mắt liền biến mất, hiển nhiên thì triển một loại vũ kỹ bỏ chạy nào đó. Ngoài phản dặm, không gian vặn vẹo, Mạc Bắc bị nhục nhã bay ra ngoài. Hắn che mặt giận dữ không nhịn nổi, nói: Vân Phi Sương, nhục nhã ngày hôm nay, ngày khác nhất định ta sẽ hoàn trả lại gấp trăm lần. Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì chẳng biết từ khi nào gia hỏa kia đã xuất hiện ở trước mặt mình. Làm sao có thể như vậy? Chính mình thi triển ra không gian thuật bỏ chạy, không có bất kỳ khí tức gì, hắn phát hiện như thế nào lại đuổi theo như thế nào chứ? Tên này không biết linh hồn đạt tới từng thứ thiên tôn đại viên mãn, tại lại vị diện tiểu thần giới này, Vân Phi Sương thi triển ra nguyên niệm có thể là bao phủ vạn lý, chỉ cần là có bất cứ một sự xung động không gian nào cũng là có thể phát giác ra. Mạc Bác chạy nhanh như vậy, bỏ chạy thuật của tên này đúng là hàng tốt. Thế nhưng Mạc Bác thiên tôn hậu kỳ ở trước mặt Vân Phi Sương, đánh cũng không lại, mà chạy cũng không nổi, chỉ có thể là bị hí lộng cho bàn tay. Điều này thật là bi kịch. Vân Phi Sương phùng tay lên, tóm lấy Mạc Bắc, thi triển thần pháp, xuất hiện ở tại phế tích cuồng tông, ném hắn qua. Mạc Bắc ngã trên đất, trong lòng nổi giận, dù sao, thân là thiên tôn hậu kỳ, bị sách như vậy, bị tè tới té lùi, thực sự là quá đả kích tự tôn. Vân Phi Sương thản nhiên nói: nếu như người còn muốn sống, nhanh chóng xây dựng lại kiến trúc bị phá hủy. Tôn nghiêm đối với một tên thiên tôn phi thường là trọng yếu, thế nhưng ở trước mặt mạng sống thì thật không đáng giá một đồng. Cho nên khi ý thức được Vân Phi Sương kinh khủng, Mạc Bắc đành lựa chọn xây dựng. Bất quá, kỹ thuật thật cũng không ra thế nào cả. Một ngày vẫn không có tu sửa được 1/10 số kiến trúc đã vỡ vụn ra. Bọn người đình nhiễu thường thế tốt lên, nhìn thấy một tên thiên tôn hậu kỳ đứng ở trước phụ đề cuồng tông lao động, khóe miệng đột nhiên run rẩy. Chỉ sợ, cũng chỉ có Vân Phi Sương mới dám để cho một tên cường giả tới đi làm công việc này. Bọn người của Ngạo Thiên được Vân Phi Sương gọi ra, khi biết được một tên thiên tôn hậu kỳ đang xây dựng phủ đệ, thì nhất thời cảm thấy có chút mê muội. Quá cường hãn, thật không dám tưởng tượng. Thế nhưng cái danh xưng thiên kiều này không chỉ là một người Mạc Bắc thèm muốn. Không phải sao? 3 ngày sau, từng võ giả đến từ những giới khác xuất hiện ở tại Cuồng Nhân Cốc. Số lượng trọn vẹn có 8 người. Những người này đều có một điểm chung giống như nhau, ánh mắt và quanh thân bộc lộ ra sự tự tin tuyệt đối. Thực lực của bọn hắn đều là thiên tôn hậu kỳ, rơi vào bên trong thành tùy tiện lực áp chế. Tuy rằng đã tận lực áp chế, thế nhưng vẫn để cho bọn người đi nhiễu sợ run sợ. Khẳng định là lại tới tìm Vân Phi Dương rồi. Thu được danh xưng thiên kiều này thật cũng không phải là chuyện gì tốt. Mọi người nghị luận, mặt mang thêm mỉm cười. Bọn họ đã nhận định đám người kia đã dám đến chính là tới cửa tìm tai vạ. Vân Phi Dương. Một tên võ giả đen thui đứng ở trong thành giận dữ hét lớn, mau đi ra đây đánh với ta một trận. Thanh âm này mang theo uy áp thiên tôn. Mấy dân phòng khoảng cách gần đây trong nháy mắt đổ sụp. Mạc Bắc vừa mới xây xong một nửa cũng không thể có thể là may mắn thoát khỏi. Hắn ôm đầu kêu to. Lúc này tên võ giả da đen nhìn sang kinh ngạc. Hả? Là Mạc Bắc đại mạc giới? Tại sao hắn lại ở chỗ này chứ? Thiên tài có danh tiếng phần lớn là đều có phạm vi cố định, cho nên nghe nói qua lẫn nhau hoặc là cũng đã gặp. Ê, tên này cầm gạch, chẳng lẽ là hắn đang xây tượng? Mấy tuổi trẻ tuấn kiệt nhất thời cười rộ lên. Võ giả mặt đen trêu ghẹo. Đệ nhất thiên tài đại mạc giới, đường đường thiên tôn hậu kỳ, thế mà đi làm cái loại chuyện này thì là quá mất mặt rồi. Khởi huynh, ta xem ra Mạc lão đệ muốn thể nghiệm sinh hoạt của con người hạ đẳng rồi. Tên nam tử Khôi Vương cũng cười lớn. Như vậy ngược lại thật là đặc biệt. Những người khác cũng là cười rộ lên. Đáng giận, đối mặt với mọi người chế giễu, Mạc Bắc hận là tìm không được một lỗ nào để mà chui, thế nhưng vẫn nhịn xuống, lạnh lùng nói. Khôi Vương, người giống to cái tiếng này, chân vỡ nhiều phòng ốc như vậy, cứ chờ đợi xui xẻo đi. Cái gì? Xui xẻo? Khôi Vương xem thường. Soạt, nội viện Cuồng Tông, Vân Phi Dương bay ra. Hắn đứng ở giữa không trung, nhìn về khu kiến trúc đổ sụp, ánh mắt âm sầm. Mới vừa rồi, là tên nào gọi bậy? Mạc Bắc xem náo nhiệt cũng không ngại chuyện lớn, chỉ về phía Khôi Vương, nói. Chính là tên này. Ánh mắt của Vân Phi Dương quá chặt tại trên thân của Khôi Vương, lạnh lùng nói. Tiểu tử, không muốn chết, nhanh cút qua sửa chữa cho ta. Khôi Vương nhìn về phía mọi người, cười. Ha ha ha, các người, cái thiên kiều mới lên cấp này xem, thật là rích phách lối. Những người khác cũng cười. Những tuổi trẻ tuấn kiệt tự so với thiên kiều này đều thấy Vân Phi Dương biểu hiện ở tại vực ngoại chiến trường, thế nhưng căn bản là cũng không có để trong lòng. Chỉ giết một tên thiên tôn trung kỳ, còn phải vận dụng tới thiên giai vũ kỹ cùng với thiên giai trí bảo. Cũng không biết là cái đám đồ cổ vạn giới thiên kiều mình kia tại sao lại có thể phong hắn làm thiên kiều, mà chúng ta thiên kiều như vậy thì lại không phong. Khôi Vương thu hồi lại nụ cười, ánh mắt tàu phát ra lạnh lùng, nói. Tiểu thợ, bớt nói nhảm đi, nhanh đánh với ta một trận, nếu không, bản tôn sẽ săn bằng cả tòa thành trì này. Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì Vân Phi Dương đã xuất hiện trước mặt, một tay chộp tới, lạnh lùng nói. Yếu như gà, mà cũng dám ho sao? Khi Khôi Vương đang nói, Vân Phi Dương đã xuất hiện, đại thủ đưa tới mang theo uy áp khủng bố. Cảm nhận được chiến thần uy áp, sắc mặt của các tuổi trẻ tuấn kiệt xôn xao đại biến. Sợ hãi nhất vẫn là Khôi Phương. Giờ phút này hắn thật có một loại cảm giác mình là con gà nhỏ yếu khi mà đối mặt với Vân Phi Dương. Không có khả năng, không nên như vậy. Tên này tại sao lại có thể mạnh đến như vậy được? Ngay tại thời khắc khi mà Khôi Phương còn đang chấn kinh, đại thủ của Vân Phi Dương giống như thiết giáp hung hăng kẹp lấy cổ hắn. Khí thế bạo phát để cho hắn không thể nào động đậy. Thực lực khí thế song trọng áp chế đã để cho hắn khó mà có thể hô hấp. Trong ánh mắt chỉ còn lại sự kinh hãi. Đánh với ta một trận sao? Vân Phi Dương chụp lấy Khôi Phương, lạnh lùng nói. Người xứng. Mấy chữ sau bá khí vô cùng. Bọn người đình nhiễu cũng bị lời của hắn cảm nhiễm. Từng tên đều là nhiệt huyết sôi trào. Cũng nghĩ đến thần là phó giả thì phải nên vinh váo giống như Vân Phi Dương. Lực lượng bạo phát sinh ra lực áp bách khủng bố, trực tiếp liền đè Khôi Phương xuống. Thiên tài đứng đầu đến từ khối bạt giới này bị đè xuống, tiếp nhận lực lượng kinh khủng quấy rối, kinh mạch đã bị phong tỏa gắt gao. Cường giả thiên tôn hậu kỳ lại bị tùy tiện tra đạp, có thể thấy được rằng Vân Phi Dương đột phá chí tôn, nắm giữ hoàn chỉnh thần cách là mạnh bao nhiêu. Khởi Vương phun ra một ngụm máu, biểu hiện trên mặt vô cùng thống khổ. Thế nhưng vào lúc này, nắm đấm sắt của Vân Phi Dương đã oanh tới. Mấy quyền đi xuống, Khởi Vương bị đánh cho mặt mũi bầm dập, miệng rùi bọt mép. Mà bác nơi xa thấy vậy, trong lòng đột nhiên thư sướng, cũng không thấy lúc trước mình bị Vân Phi Dương ngược đã mất mặt. Soạt, Vân Phi Dương kéo Khởi Vương dậy, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội sống, sửa chữa tốt các phòng ốc bị hủy hoại, chi tiết từng viên ngói." Nhắc tới từng viên ngói, từng viên gạch, mang theo ý nghĩa dùng tay đi đắp, mà không có phải là vận dụng tới chất động lực. Giải quyết xong Khởi Phương, Vân Phi Dương quay người nhìn về phía đám cường giả dưới khác đang lơ lửng ở giữa không trung, nói: "Tại cuồng tông ta, bất cứ người nào cũng không thể nào phi hành. Lăn xuống." Lăn xuống, hai chữ này phát ra khí tức khủng bố. Ba tên thiên tôn hậu kỳ lơ lửng ở giữa không trung chấn động tâm thần, ánh mắt xuất hiện vẻ hãi nhiên, không tự chủ được mà rơi xuống. Bọn họ sợ, vẹn vẹn chỉ là thanh âm. Nếu việc mấy tên thiên tôn hậu kỳ bị Vân Phi Dương quát lạnh, hoảng sợ trực tiếp rơi xuống đất truyền đi, tất nhiên là sẽ nhấc lên rung động to lớn. Đáng tiếc là người thấy không nhiều, chỉ có võ giả cuồng nhân cốc, nhưng bọn hắn giờ phút này đã triệt để bội phục Vân Phi Dương đầu sạp xuống đất. Đám tuổi trẻ tuấn kiệt giới khác tự xưng có thể so với thiên kiều, ngạo nghễ đi vào cuồng nhân cốc, kết quả bị khí tức cường thế của Vân Phi Dương dọa cho ỉu xìu. Không phải là bọn chúng không có cốt khí, mà chính là tên gia hỏa này có biểu hiện kinh diễm ở tại vực ngoại chiến trường, có thực lực quá mạnh đi. Chỉ phát ra khí tức thôi đã khiến cho bọn hắn chịu một loại áp lực cực lớn, giống như là đang gánh đại sơn vậy. Đột nhiên, quanh người của Vân Phi Dương lấp lóe lưu quang, trận pháp cấp tốc hình thành, bao phủ mấy người vào bên trong. Tình huống là như thế nào vậy? Cả đám người đình nhiễu nhất thời phát hiện ra, Vân Phi Dương và đám người kia lại biến mất. Bảy tên thiên tôn hậu kỳ bị vây ở bên trong trận pháp, sắc mặt hơi đổi, một người bên trong trầm giọng lên tiếng: Vân Phi Dương, ngươi là có ý gì vậy?" Vân Phi Dương vứt vuốt tay áo cười. "Nếu như các người thật xa đến cuồng nhân cốc, cuồng tông ta tự nhiên là muốn chiêu đãi thật tốt." Theo hành động này của hắn, cái gọi là chiêu đãi khẳng định chính là quyền cước. Gã cường giả kia cười lạnh: "Người đã bố trí ra trận pháp vây khốn bảy người chúng ta lại, chẳng lẽ là muốn lấy 7-1 sao?" "Không sai." Vân Phi Dương cười đáp. Hắn kiểu này nói để cho bảy tên thiên tôn hậu kỳ kia tức giận, bởi vì mình bị xem thường nghiêm trọng. Cường giả kia lãnh đạm nói: "Vân Phi Dương, người thực lực mạnh hơn trong sức tưởng tượng của ta, thế nhưng một người lại đánh với bảy người chúng ta như vậy, không khỏi là cũng quá phách lối rồi." Soạt, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, ánh mắt lạnh lẽo âm u. "Lão tử phách lối đó, khó chịu đó, người cắn ta đi." Nằm đấm sắt ngưng tụ ra hỏa diễm đánh vào bụng của người kia, để cho hai mắt của hắn trợn lồi, sắc mặt dữ tợn bay ra ngoài, hung hăng mà đâm vào mép của trận pháp. Từ khi xuất hiện cho đến khi nói, cũng sau cùng thì xuất quyền, cái này một mạch mà thành, mây bay nước chảy. Sáu người khác không có khỏi hít vào một hơi lạnh khí, bởi vì quá trình này quá nhanh, nhanh tới nỗi bọn họ nhìn không thấy rõ. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt một tên thiên tôn hậu kỳ khác, lãnh đạm nói: "Ngã xuống cho ta." Tên thiên tôn kia không có làm ra được bất cứ phòng ngự gì, nên đã bị Vân Phi Dương tung một quyền oanh ngã trên đất, kinh mạch bên trong thân thể bị hao tổn. Qua trong giây lát, hai tên thiên tôn hậu kỳ đã bị đánh ngã. Tốc độ này nhanh tới cực hạn, nhanh tới mức vượt qua sức tưởng tượng, tới mức năm tên thiên tài còn lại không có khỏi run rẩy. Thế nhưng dù sao cũng là thiên tôn, năm người này rất nhanh thì đã điều chỉnh lại tâm tính, vô ý thức mà dựa sát vào cùng một chỗ, hiển nhiên muốn chuẩn bị liên thủ lại đối kháng Vân Phi Dương. "Chử vị, kẻ này đã phách lối như vậy, chúng ta không ra tay." Có người nói: "Tốt." Bốn người còn lại đồng ý. Nam tên thiên tôn hậu kỳ lựa chọn liên thủ, mà điều này chỉ chứng minh Vân Phi Dương quá mạnh, mạnh tới nỗi một người cũng không có dám chống đỡ. Năm người trong khoảnh khắc bộc phát ra vũ khí của mỗi người, cuồng bạo trần lâm lực hình thành ở bên trong trận pháp, tất cả đều là thiên giai cấp. Thế nhưng, đối mặt với năm tên thiên tôn hậu kỳ, đối mặt với năm loại thiên giai vũ khí, Phật Phi Dương hắn lại vô cùng lạnh nhạt. Hắn cất bước mà đi, nói: "Cho dù tất cả các người có đồng thời liên thủ lại, thì vẫn chỉ là năm con gà trước mặt của bản thần thôi." Bản thần, danh xưng khi mà hoàn chỉnh thần cách chiến thần này, nói ra thật là có một cỗ khí thế khó nói lên lời. Gia hỏa này thật là cuồng vọng. Năm loại thiên giai vũ khí, năm loại thuộc tính điên cuồng ngưng tụ, trận động lực đã đột phá đến nghìn vạn. Lưu Quan trận pháp hơi run rẩy, giống như khó mà có thể chống đỡ, có khả năng tùy thời tan vỡ. Có chút nguy hiểm rồi, chúng ta vẫn là nên tránh xa một chút, phần nhất nổ tung, vậy thì phiền phức. Bọn người Đinh Nhĩ ở phía bên ngoài giống như là ý thức được không ổn, vội vàng lùi lại. Bọn họ trốn vô dụng. Năm tên thiên tôn hậu kỳ ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng ở bên trong trận pháp phòng bế, nổ bạo trận pháp sinh ra uy lực, đủ để phá nát cả cuồng nhân cốc, phá nát hết thầy. Nổ bạo, nổ tung sao? Điều này không được, bởi vì khi trận pháp có dấu hiệu không thể nào chống đỡ, linh hồn lực của Vân Phi Dương trong nháy mắt liền tràn ngập, gia trì. Được linh hồn của một thiên tôn đại viên mãn gia trì, trận pháp sắp nát cũng bắt đầu lấp lóe ánh sáng, rồi thì dần kiên cố lại. Nam thiên thiên tôn hậu kỳ đang tụ lực cũng cảm nhận được cường độ trận pháp đang điên cuồng đề tăng, thần sắc đều là hãi nhiên. Một người lấy linh hồn lực treo chống trận pháp, khi mà bên trong có năm tên thiên tôn hậu kỳ đang không có ngừng tụ tập trận lâm lực để cho nó vững như bàn thạch, việc này đã đáng sợ tới cỡ nào. Lấy linh hồn lực vững chắc trận pháp, ngạnh kháng năm tên thiên tôn hậu kỳ ngừng tụ ra năm loại vũ kỹ thiên giai, Phật Phi Dương tất nhiên là rất ngưu. Càng trâu bò hơn nữa chính là giờ phút này hắn đang từng bước một đi tới, trên gương mặt mang theo mỉm cười phong khinh vân đạm. Nam thiên thiên tôn hậu kỳ một lần nữa bị hung hăng đả kích một phen, thậm chí trong lòng còn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Bọn họ hiện tại ý thức được rằng trước mặt Phật Phi Dương bất cứ người nào cũng đều sẽ bị bạo thành cặn bã. Buồn cười chính là lúc chưa còn tưởng rằng hắn không có xứng làm thiên kiều, chính mình mới xứng. Năm loại thiên giai vũ kỹ hình thành ra năng lượng cuối cùng thì thành hình. Mỗi một loại cường độ đều là đạt tới khoảng 7-8 ngàn vạn. Năm loại cộng lại đã trở thành một con số kinh khủng. Sức mạnh cường hãn như vậy là ỷ vào sau cùng của năm tên thiên tôn hậu kỳ. Bọn họ cũng là tin tưởng vững chắc rằng Phật Phi Dương đang vững chắc trận pháp, khó mà có thể chống đỡ. Cuối cùng, tại Phật Phi Dương từng bước một ép sát tới, năm người phẫn nộ hét lớn, oanh tạc lực lượng kinh khủng ra ngoài. Lập tức, không gian ở bên trong trận pháp cũng phải dập dờn, cảm thấy có chút khả năng tan vỡ. Phật Phi Dương khẽ nhíu mày, cường đại linh hồn lực một lần nữa lại rót vào để vững chắc lại trận tuyến và mắt trận đang bị rung chuyển. Cùng lúc đó, năm loại sức mạnh ngừng thụ ra khí lãng đã oanh đến, trong nháy mắt liền thôn phệ hắn. Một tiếng phang thật lớn truyền ra từ bên trong trận pháp, cuồng phong cao thét mãnh liệt cò giữa hàng xa bốn phía kết giới. Ngoại giới, phòng ngự trận pháp bắt đầu vặn vẹo, giống như tùy thời có thể nổ tung. Bọn người Đinh Nhiếu bị dọa vội vàng lùi gấp, thế nhưng để cho bọn hắn sụp đổ là trận pháp này thủy chung ở vào trạng thái giống như vỡ nát, thế nhưng lại không vỡ. Ước chừng một lát sau, trận pháp đang vặn vẹo bắt đầu ổn định trở lại, giống như là lúc trước, ngạo nghễ mà đứng. Mọi người thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Lại nói ở bên trong trận, cuồng bạo khí lãng dần dần lắng lại, da mặt của bảy tên cường giả thì không có ngừng biến đổi, sau cùng thì hiện ra vẻ hãi nhiên. Thì bọn họ không cách nào có thể thấy rõ thân thể của Vân Phi Dương trong trung tâm vụ nổ, thế nhưng trận pháp thủy chung vẫn vững chãi, không có bị vỡ ra, cũng biết rằng là tên kia không có chuyện gì. Không có khả năng, lực lượng cường đại như vậy, cho dù là thiên tôn đại viên mãn cạnh kháng thì cũng không thể nào có thể bình yên vô sự. Trận pháp vẫn tồn tại, tạo thành đả kích chí mạng đối với bảy tên thiên tôn hậu kỳ. Khi lãng nhạt dần, lúc này bóng người của Vân Phi Dương xuất hiện. Hắn thức bước một đi tới, quanh thân phát ra kim quang, tựa giống như là một tôn thần linh. Đây là chiến thần thần cách hoàn chỉnh, lần đầu tiên lại xuất hiện thế gian từ khi mà thần giới vẫn lạc. Được thật cách gia trì, lực phòng ngự thân thể của Vân Phi Dương mạnh tới mức nổ tung. Cho dù là phải đối mặt với năm loại thiên giai vũ kỹ oanh tạc, vẫn là bình yên vô sự. Một tên cường giả cả kinh lá bắp hô to. Đây chính là thân thể. Sáu người khác cũng sợ hãi. Dù sao, ở tại bên trong lý giải của bọn họ, chỉ vượt qua thiên tôn thì mới có thể tạo thành thân thể mạnh nhất vạn giới. Thần quang dần dần tiêu tán, Vân Phi Dương dừng lại, khóe miệng hơi dương lên, hiện ra mỉm cười nhàn nhạt. Mỉm cười này rất quỷ dị. Trong lòng của nam tên thiên tôn hậu kỳ đã nhất thời dâng lên điểm không may. Ngoài giới, trận pháp được ổn định, mấy người đình nhiễu cũng là triệt để trầm tĩnh trở lại. Giờ phút này bọn họ đang suy đoán bên trong là phát sinh ra chuyện gì. Phần Phí Dương vây bảy người của bọn hắn ở bên trong, không có phải là lấy một địch bảy hay sao? Đúng như vậy. Mọi người nhất thời một trận xôn xao. Đột nhiên, lửa quang trận pháp phai mờ, bóng người Vân Phi Dương hiện ra. Dưới chân hắn, bảy tên cường giả ngoại lai đang ngã trên đất, thống khổ dãy giụa, thống khổ mà rên la. Mọi người vốn là còn đang suy đoán, nhất thời khẳng định tên này thật sự là lấy một đánh bảy, mà còn hành xong cái đám cường giả trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Chấn kinh, sùng bái, các loại tâm tình dâng lên ở trong lòng của võ giả Cổ Nhân Cốc. Họ nhìn về phía Vân Phi Dương giống như là nhìn một tôn thần linh vậy. Tại Mạc Bắc, bọn người Khôi Vũ, Khôi Vương tiến vào tiểu thần giới, tiến về Cuồng Nhân Cốc để cho rất nhiều võ giả nhìn thấy. Hiểu quy định vạn giới thiên kiều mình, bọn họ đoán cái đám người này muốn tìm Vân Phi Dương chính là để đoạt lại xưng hào thiên kiều. Ta nghe nói một tháng trước Vân Phi Dương đã từ vực ngoại chiến trường trở về, còn khống chế lấy một cái hồ lô lớn đi ngang qua Phú Lực Thành. Nhiều cường giả đến từ ngoại giới đi tìm hắn, khẳng định là có náo nhiệt để mà xem. Đi thôi, chúng ta cùng tiến về Cuồng Nhân Cốc. Có lẽ là sẽ thấy được quyết đấu đặc sắc của các thiên kiều. Rất nhiều võ giả đi về hướng Cuồng Nhân Cốc, tốc độ của bọn họ tự nhiên là không cách nào có thể đánh đồng được cùng với đám người Mạc Bắc, cho nên cũng tới chậm vài ngày. Đương nhiên, trên đường rất nhiều võ giả vẫn còn đang nhiệt nghị. Tên đến đầu tiên hình như là tên Mạc Bắc của Đại Mạc Giới. Nghe nói thực lực của người này đã đạt đến thiên tôn hậu kỳ, từng chém giết năm tên thiên tôn trung kỳ cùng với một tên thiên tôn hậu kỳ ở trên Đại Mạc Sơn. Ngoạ tào, ngủ tới như vậy. Có người chấn kinh, cũng lo lắng, nói. Phần Phỉ Sương hắn ở tại vực ngoại chiến trường chỉ giết có một tên thiên tôn trung kỳ. Nếu như bị bọn Mạc Bắc này tìm tới, thì sợ là sẽ bị hành thôi. Còn có cái tên Khôi Vương đến từ Khôi Bạt Giới, nghe nói cũng là một thiên tài, năm đó từng giao thủ cùng với một thiên kiều vừa mới được phong, bại thua có một chiều. Đều là những đại nhân vật à? Đúng như vậy. Phần vì xương hắn bị nhiều cường giả để mắt tới, khẳng định là không gánh nổi cái xương hạ thiên kiêu này. Có người nói, những võ giả chạy tới của Nhân Cốc cũng không có coi trọng Vân Phi Dương, nhất trí đều cho rằng Vân Phi Dương được phong thiên kiêu, dù là bị người ta đoạt đi thì cũng đủ để nói khoác cả một đời rồi. Rất nhiều võ giả lúc này sẽ qua hư không, đang cực tốc đi đường. Khi bọn hắn tại sắp tới gần Cuồng Nhân Cốc, trước tiên liền phát hiện ra nhiều kiến trúc ở bên trong nội thành này đã bị hao tổn sụp đổ. Có người cảm thấy tiếc nuối. Hây da, xem ra bọn họ đã giao thủ rồi, chúng ta bỏ lỡ trò vui. Mạc Bác cùng với đám Khôi Vương vẫn rất là hữu hảo rồi đó chứ. Chỉ phá hư có mấy tòa kiến trúc thôi, không có san bằng tòa thành trì này thành bình địa. Một tên võ giả cười. Thế nhưng đột nhiên, nụ cười ngưng kết, bởi vì nguyên niệm lan tràn thấy được một đám người đang đứng xây lại một tòa thành, mà người này chính là Khôi Vương. Hắn đang làm gì vậy? Hắn đang chuyển gạch, hắn đang xoa xoa bụi đất trên cục gạch, sau đó thì cẩn thận nắn nót đắp lên. Những người võ giả kia thấy một màn này, kém chút nữa không có ổn định được thân thể mà từ trên cao rớt xuống. Thế nhưng khi nguyên niệm một lần nữa lan tràn, lại phát hiện ra Mạc Bắc, lại phát hiện ra mặt khác sáu tên cường giả khác, giờ phút này cũng đang giống như là Khôi Vương, đều đang xây dựng, xây tường. Những võ giả khác thấy như vậy, tám tên thiên tôn hậu kỳ nghiêm túc làm việc, Nhất thời thì thần sắc ngây ngốc. Bọn họ cảm thấy mê man, sụp đổ. Thậm chí có người suy đoán, có phải là cường giả đứng đầu thời đại này khi mà lưu hành sang bên ngoài, thích làm một ít những việc vặt, thể nghiệm sinh hoạt hay không? Đột nhiên, Vân Phi Dương đi tới, đứng ở trước mặt của Khôi Phương, đá ngã bức tường đã xây xong, lạnh lùng nói. Cái gì mà một khối lồi, một khối lõm, xây lên cho người ở sao? Xây lại một lần nữa cho ta. Khôi Phương liên tục gật đầu. Đúng như vậy. Một tên thiên tôn hậu kỳ châu bò lại ăn nói khép nép như vậy, có giả chạy đến xem náo nhiệt, thật sự là rất muốn lớn tiếng quát hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Võ giả đến xem náo nhiệt, hoặc nói đúng hơn là đến xem Vân Phi Dương bị thiên tài đứng đầu ngoại giới ngược. Thấy Mạc Bắc cùng với Khôi Phương thành thành thật thật mà xây tường, quả nhiên chính là mộng bức. Đương nhiên, bọn họ sẽ không nghĩ tới đám người cường giả giới đã bị Vân Phi Dương áp chế ngoan ngoãn. Tập thể suy đoán, chắc bọn họ đang trang bức, thể nghiệm sinh hoạt. Tràng bức và thể nghiệm sinh hoạt sao? Nếu như bọn người Mạc Bắc biết điều này, nhất định là sẽ chửi ầm lên, nhất định là sẽ giơ tay lên đánh chết cái đám hỗn đàn kia. Loại này tràng bức sinh hoạt kiểu này, có tên nào còn nguyện ý thể nghiệm? Còn không phải là bị Vân Phi Dương hắn bức. Càng gây rối là không có thể nào dẫn vận dụng phân dụng tới nguyên niệm, không có thể nào dùng tu vi mà xây nhà được. Biệt khuất muốn khóc. Thế nhưng đám Mạc Bắc cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ có thể thành thành thật thật mà truyền gạch, xây tường. Dần dần thì tay nghề cũng có chút được đề cao. Nếu có một ngày tu vi không còn, bọn họ có lẽ là sẽ không có chết đói. Chỉ thì trải qua việc này đã là nhiều thêm một tay nghề để mà ăn cơm. Vân Thúc, Trầm Tiểu Vũ nháy mắt vài cái nói, người vì cái gì lại không giết bọn hắn? Vân Phi Dương cười hỏi lại. Tại sao lại phải giết? Người giết rất nhiều người ở vực ngoại chiến trường mà. Ai, nơi đó là sát lục chiến trường, muốn sống nhất định là phải giết. Về tới vị diện bình thường, nếu như vì một chút chuyện nhỏ mà đại khai sát giới. Vậy Phần Thúc ta là một sát nhân cuồng ma sao? Huống hồ những người này chỉ là làm hỏng nhà, cũng không có thương tổn gì tới mạng người, cho bọn hắn một chút giáo huấn thôi. Nói xong câu đó, Vân Phi Dương cảm giác thấy mình vô cùng nhân từ, rất có phong phạm là người làm việc nghĩa hiệp. Cắt. Trầm Tiểu Vũ lườm hắn, bĩu môi. Ngươi cho rằng ta không biết, không giết bọn hắn là không có muốn đắc tội với nhiều giới khác hơn, có đúng hay không? Vân Phi Dương chạy ngực, rất thụ thường, bởi vì cô bé này nói chúng. Hắn cũng không có muốn đi đắc tội với quá nhiều giới. Xác thực, hoàn toàn không cần thiết. Cái này rất không phù hợp với tính cách của Vân Phi Dương. Phải biết rằng, tên này thông minh thì thông minh, chỉ khi nào tìm đường chết lên thì mới mất đi lý tính. Đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện ra có rất nhiều võ giả bay tới phía bên ngoài của nhân cốc, mà trên mặt của đám người thì hiện ra vẻ kinh ngạc. Nếu như ta đoán không sai, bọn họ hẳn là đến cười nhạo ta. Vân Phi Dương nói. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, cường đại linh hồn lực mang theo chiến thần chi uy trong nhẹ mắt liền tràn ngập ra. Lực lượng gì vậy? Rất nhiều võ giả đang bay tới cảm nhận thấy cỗ uy áp kinh khủng kia thì sắc mặt xôn xao đại biến, chợt tựa giống như là bị một ngọn đại sơn trấn áp, nhao nhao ngã xuống. Trong phòng ngàn dặm, mấy vạn võ giả đều bị chiến thần chi uy ép ngã trên đất, hô hấp khó khăn, tâm thần run rẩy. Từ hôm nay trở đi, trong vòng ngàn dặm cuồng nhân cốc, bất cứ võ giả nào cũng không có được phi hành. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Thanh âm lãnh lệ phiêu đãng khắp khu vực. Là Vân Phi Dương, trời đất, thanh âm thấu phát ra khí tức thật là quá kinh khủng, thật giống như đang đối mặt với một thiên tôn đại viên mãn. Rất nhiều võ giả sợ hãi. Không có được cuồng tông ta mời, bất cứ người nào cũng không có được tự tiện tiến vào cuồng nhân cốc. Nếu không, cái cục sẽ giống như cái đám võ giả ngoại giới này, đến sửa tường, xây nhà lại cho ta. Thanh âm của âm vị Vân Phi Dương một lần nữa truyền khắp. Nghe được câu nói sau cùng, rất nhiều võ giả mới hiểu được Nguyên lai, bọn người Mạc Bác không có phải là giả vờ trang bức, không có phải là thể nghiệm sinh hoạt. Bọn họ là bị Vân Phi Sương ngược, ngược cho không cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi truyền gạch sửa tường. Có một số việc không có cần phải tận lực nói, chẳng mấy chốc thì sẽ truyền đi. Tỷ như Vân Phi Sương cuồng loạn cường giả ngoại giới, để cho tất cả phải ngoan ngoãn mà xây nhà. 3 ngày, chỉ 3 ngày, toàn bộ võ giả tiêu thần giới, thậm chí là những đại siêu nhất lưu gia tộc biết được tin tức này. Phản ứng đầu tiên của bọn họ là chấn kinh, phản ứng tiếp theo là vẫn một mực chấn kinh. Nói đùa sao? Thời điểm phương ngoại chiến trường, thiên kỳ đối chiến với thiên tôn trung kỳ vẫn phải vận dụng tới thiên giai vũ khí cùng với thiên giai trí bảo. Mà vừa mới qua đi không lâu, đã trực tiếp ngược 8 tên thiên tôn hậu kỳ, không cách nào khác đành phải đi sửa nhà như vậy. Kẻ này trưởng thành cũng là quá nhanh rồi. Tả sứ ở bên trong cung điện, chào mày. Cũng mày, chủ thượng bế quan tu luyện. Nếu mà như biết được việc này, rõ ràng sẽ càng thêm tức giận. Không được. Sự việc có quan hệ với Vân Phi Sương, tất phải báo tới lão chủ thượng thôi. Tả sứ ngưng trọng, nói. Từ khi thi đấu thiên tài kết thúc cho đến bây giờ, tốc độ Vân Phi Sương phát triển thật quá nhanh. Nhanh tới nỗi để cho lòng của tà sứ sinh ra thì không ổn, cho nên hắn cần phải cầu trợ lão chủ nhân. Phương thức xin giúp đỡ là một thư tín đặc thù. Hắn trước viết Vân Phi Sương là thần giới Dương Nguyệt, cũng có thể là con cháu thiên đế. Sau đó, khẩn cầu lão chủ nhân phái ra cường giả hạ giới, dùng thân phận bí ẩn, giấu giếm Trầm Gia giết chết Vân Phi Sương. Cuồng Tông, tại phòng nghị sự, Vân Phi Sương xoắn xoát nhảy dựng lên, nói: Tông chủ, người đang nói đùa sao? Cuồng Ngạo Thiên rất nghiêm túc, nói: Người cảm thấy ta đang nói đùa sao? Ấy, đệ tử mới vừa vào Cuồng Tông không có bao lâu, phía trên còn 3 sư huynh cùng với 1 trưởng lão, làm sao cũng không có tới phiên ta làm tông chủ chứ? Nguyên lai, Cuồng Ngạo Thiên muốn truyền chức cho Vân Phi Sương. Ý nghĩ này đã dâng lên trong lúc thi đấu thiên tài. Lúc đó, hắn lập ra kế hoạch. Vân Phi Sương đột phá đến hóa thần cảnh đại viên mãn thì sẽ nhường vị. Chưa từng nghĩ, lần nữa về đến Cuồng Tông, tiểu tử này đã đột phá đến chí tôn, cũng tùy tiện trà đạp thiên tôn hậu kỳ. Phi Sương. Cuồng Ngạo Thiên đi tới, vỗ bả vai của hắn mà nói. Tuy rằng người nhập môn muộn, từ lịch cạn, thế nhưng bàn về phần cuồng, người nào cũng là không có bằng người. Bọn người đậu tất trong sành gật đầu. Lấy một người đối kháng toàn bộ linh vũ giới, Vân Phi Sương cuồng tuyệt đối là siêu cấp trước này chưa từng có ở bên trong lịch đại Cuồng Tông. Vân Phi Sương còn muốn chối từ, thế nhưng vừa mới mở miệng đã thấy Cuồng Ngạo Thiên phất tay, một thanh đào chặt cùi dị sắt loang lổ xuất hiện. Đào này chính là dị vật tông chủ đời thứ nhất Cuồng Tông ta, cũng là biểu tượng của nhất tông chi chủ. Cuồng Ngạo Thiên nhẹ nhàng vuốt về mặt đào, nói: Ngày hôm nay ta truyền cái đào này lại cho ngươi, nhớ lấy, đào còn Cuồng Tông còn, đào nát Cuồng Tông nát. Tông chủ, chờ một chút, ta. Vân Phi Sương mở miệng, Cuồng Ngạo Thiên vung tay lên, khí vận đan điền mà quát: Tông chủ Cuồng Tông đời thứ 13, Vân Phi Sương, tiếp đào. Đào che cùi xoay một vòng giữa không trung liền bay tới. Quá bất đắc dĩ, Vân Phi Sương không cách nào, chỉ có thể nhấc tay ra đón. Thế nhưng Cuồng Ngạo Thiên quá nghiêm túc, không có để ý mà rót vào một ít lực lượng, đào còn chưa đến tay Vân Phi Sương thì đã vỡ vụn trên không. Đào nát rồi. Đậu tất bọn người cả kinh hồ. Bầu không khí vốn đang vô cùng nghiêm túc lại đã triệt để ngừng kết trong nháy mắt khi mà đào nát. Gương mặt già của Cuồng Ngạo Thiên cũng đã hiện ra vẻ run rẩy. Vân Phi Sương thì mặt sạm lại. Tông chủ, người bỏ thì cũng thôi, rót vào trận lòng lực làm cái gì vậy? Hiện tại thì tốt rồi, đào nát, tông nát là tự người nói. Soạt, đột nhiên Cuồng Ngạo Thiên vung tay lên, một lần nữa lấy ra một thanh đao dị xét loang lổ, cười nói: Không có chuyện gì, đào này ta còn rất nhiều. Vân Phi Sương cùng với bọn người Đậu Tất tập thể ngã quỵ xuống. Trong lúc mọi người còn đang chấn kinh với tin Vân Phi Sương ngược mấy tên ngoại lai cường giả đến làm công la vận chuyển xây tường, lại có một tin tức nữa đã truyền khắp tiểu thần giới. Mùng 6 tháng sau, Vân Phi Sương chính thức tiếp nhận tông chủ Cuồng Tông chi vị ở tại Cuồng Nhân Cốc, cũng đã bắt đầu phát ra thiếp mời. Cuồng Ngạo Thiên chuyển vị trí tông chủ lại cho Vân Phi Sương là một quyết định thật là sáng suốt. Chứ còn gì nữa, thực lực của Vân Phi Sương bây giờ thật quá kinh khủng, để hắn trưởng quản Cuồng Tông hoàn toàn là không có vấn đề gì. Thế nhưng ta lại nghe nói Cuồng Tông mời đầu tiên chính là Đan Tông. Cửu đại tông môn khác, thậm chí là Diệp Sa Hứa Gia, các siêu nhất lưu gia tộc cũng đều thu được thiếp mời. Siêu nhất lưu gia tộc cũng tới. Đúng như vậy, Vân Phi Sương hắn biểu hiện ở tại vực ngoại chiến trường như thế, cộng thêm đại quân dị tộc khủng bố, thật sự là quá đáng sợ rồi. Nếu như không đi thì tương đương với là muốn trở mặt hắn hay sao? Đại điển kế nhiệm tổng chủ nhất lưu tông môn, siêu nhất lưu gia tộc lại tới chúc mừng, cũng coi như là khai sáng ra lịch sử. Toàn bộ võ giả tiểu thần giới đều đang nghị luận một tháng sau, sự việc Vân Phi Dương trở thành tông chủ Cuồng Tông đã trở thành tin tức nóng hổi. Đương nhiên, không phải tất cả tông môn đều tiếp nhận thiếp mời, nhưng vì có thể kết giao cùng với Cuồng Tông cũng đều nhào nhào chuẩn bị hậu lễ. Nếu như sau khi thi đấu thiên tài kết thúc, Cuồng Ngạo Thiên truyền vị trí tông chủ cho Vân Phi Dương phát ra thiếp mời, khẳng định là sẽ không có người nào nguyện ý tới. Dù sao, trong suy nghĩ của rất nhiều người, Cuồng Tông chỉ là một nhất lưu tông môn xuống dốc, gần đất xa trời, kéo dài hơi tàn. Thế nhưng, vô cùng tìm đường chết, gây thù hằn vô số. Hiện tại khác biệt, Vân Phi Dương biểu hiện ra sự cường hãn ở tại bên trong vực ngoại chiến trường, dùng động võ giả tiểu thần giới thật sâu, cũng để cho bọn hắn hiểu rõ, sau khi tên này tiếp nhận vị trí tông chủ, Cuồng Tông sẽ quật khởi, thế bất khả kháng. Một tháng vô cùng ngắn ngủi, gia tộc và những thế lực ở xa không có ngừng ngày đêm chạy tới. Khi bọn hắn đến gần Cuồng Nhân Cốc thì đã thấy một tòa trận pháp. Trận pháp này rất lớn, khoảng chừng 1000 dặm. Không chỉ bao phủ Cuồng Nhân Cốc, cũng là lan tràn ra rất xa. Được nhật quang chiếu sáng, lấp lóe khí thế bất phàm. Rất nhiều cường giả hóa thần cảnh trở lên cảm nhận được khí tức do trận pháp kia phát ra, thì thần sắc đều hãi nhiên. Bọn họ có thể cảm nhận được trận pháp tản mát ra một loại khí tức cường hãn, mà cái kia chính là uy áp chiến thần. Đám người chạy tới đứng ở mép trận pháp sau mặt đại biến, bởi vì quan sát khoảng cách gần, rõ ràng có thể thấy ở bên trong trận pháp có hắc vân cuồng bạo. Lúc này những đoàn lôi điện từ trên tầng mây phun ra giống như đang muốn nổi bão, giống như đang đợi xúc thế vậy. Rất nhiều võ giả hiểu rõ, trận pháp không thể nào có thể tùy ý tiến vào được, nếu không, khẳng định là sẽ bị đánh cho thành cặn bã. Kỳ lạ, lúc nào thêm ra một cái trận pháp cự đại, dùng Cuồng Nhân Cốc tới làm trung tâm, bao phủ ngàn dặm phạm vi xung quanh. Mọi người thật không hiểu. Thế nhưng vào lúc này, bên tai vang lên âm thanh. Bên trong trận, chính là khu vực quản hạt của Cuồng Tông ta. Người đến trời cần phải biết. Viết tên họ cùng với mục đích chuyến đi này mới có thể vào trận. Sau khi vào trận, nghiêm cấm phi hành, kẻ trái lệnh giết không tha. Là Vân Phi Dương. Trong lòng của mọi người kinh hãi. Cho dù bọn họ biết thanh âm tồn tại bên trong trận pháp là do cơ giới hóa truyền lại, thế nhưng vẫn là có thể cảm nhận được nó mang theo uy áp vô cùng là đáng sợ. Xem ra tin đồn không có giả, Vân Phi Dương hẳn đã nắm giữ thực lực áp đảo Thiên Tôn hậu kỳ rồi, hẳn là đáng sợ. Mọi người trợn mắt líu lưỡi. Hơn 10 năm trước, người kia vẫn chỉ là gà mờ đến từ tam đẳng phàm giới, bây giờ đã trở thành tồn tại không kém gì Thiên Tôn hậu kỳ. Không dám nghĩ, bởi vì vừa nghĩ đến thật giống như đang nằm mơ. Có người lắc đầu nói, năm đó Linh Tiêu Phái đuổi người này thành toàn cho Cuồng Tông, không chỉ là có nhận được một thiên kiều, cũng đã nhận được một người thừa kế tông chủ hoàn mỹ. Đúng như vậy. Hay à, cũng không biết Vân Phi Dương kế nhiệm tông chủ Cuồng Tông Linh Tiêu Phá nhận được thiếp mời, liệu có đến hay không? Đến chứ. Đột nhiên có người hô. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Nhược Sàn cầm đầu đệ tử Linh Tiêu Phái mang theo hậu lễ đang đứng ở phía bên ngoài trận pháp. Đường Nhược Sàn chắp tay nói: Thủ tọa trưởng lão Tấn Tiêu Phong, Đường Nhược Sàn đại biểu cho Linh Tiêu Phái đến tham dự đại điền tiếp nhận tổng chủ Cuồng Tông. Thanh âm tùy cứng cáp mạnh mẽ lại phát ra một tia đắng chát. Dù sao lão già này đã vô cùng xem trọng, vô cùng là coi trọng Vân Phi Dương khi mà hắn mới đến Linh Tiêu Phái. Không biết sao, trưởng lão một phòng như hắn, địa vị không có bằng trưởng môn, càng không có bằng thái tượng trưởng lão, đối mặt với Vân Phi Dương bị khu trục, chỉ có thể là ngửa mặt lên trời thở dài. Đường trưởng lão, xin mời. Tiếng của Vân Phi Dương truyền ra từ bên trong trận pháp, bộc lộ ra sự tôn kính. Có thể thấy được rằng, hắn nhớ kỹ người trưởng lão đối với mình rất tốt này. Được phê chuẩn, Đường Nhược Sản mang theo đệ tử Tấn Tiêu Phong bước vào bên trong trận pháp. Tuy trên không ngưng tụ ra lôi điện, thế nhưng thủy chung là không có bổ xuống. Ta nghe nói Vân Phi Dương khi mà mới tiến vào Linh Tiêu Phái được phân phối tới là môn hạ của Đường trưởng lão Tấn Tiêu Phong. Có người lên tiếng. Ta cũng nghe nói như vậy, Đường trưởng lão đối với hắn cũng không tệ. Bạch trưởng môn không có tự mình đến mà lại phái Đường trưởng lão có giao tình cùng với Vân Phi Dương, nhìn ra là đã muốn kết giao cùng với Cuồng Tông rồi. Lời này được mọi người đặc biệt đồng ý. Bọn họ rất hiểu cách làm của Bạch Thọ Sì. Dù sao Vân Phi Dương quá mạnh, nếu như ỷ vào một chút tình cũ thì kết giao khẳng định là trăm lợi mà không hại. Nhưng vào lúc này, cao thủ Đan Tâm lấy Diệp Phản Chan tới cầm đầu, rơi vào phía bên ngoài trận pháp, cất giọng hồ: Đàn tổng tổng chủ Diệp Phản Chan đến là để chúc mừng. Diệp tổng chủ, xin mời vào. Thanh âm của Vân Phi Dương lại một lần nữa truyền đến, rất nhiều võ giả có thể nghe thấy, rất nhiệt tình, rất hoan nghênh. Bọn họ âm thầm lắc đầu, lại có cảm giác vô cùng hối hận. Nếu như mình lúc ấy cũng đi vực ngoại chiến trường, làm ra lựa chọn sáng suốt giống như là Diệp tổng chủ ở Cuồng Sát Thành, hiện tại chắc là cũng sẽ được hưởng đãi ngộ hoan nghênh nhiệt tình như vậy. Đợi một hàng võ giả Đan Tông tiến vào, lần lượt lại bay tới hai người, rõ ràng là Tửu Nhục Hòa Thượng cùng với Hắc Bảo Lão Quái. Thiền Tôn, đại nhân vật. Ánh mắt của mọi người hiện ra tia sùng bái. Hai người Tửu Nhục Hòa Thượng, mặc dù là Thiền Tôn, thế nhưng vẫn rơi phía ngoài trận. Nghe được thanh âm cơ giới hóa, thì đồng thanh nói: Chúng ta đến đây để chúc mừng Vân Thiếu Hiệp tiếp nhận vị trí tổng chủ Cuồng Tông. Hai vị, xin mời vào. Vân Phi Dương nói ngay. Tiểu Nhược Hòa Thượng cùng với Hắc Bào Lão Quái lần lượt tiến vào. Thế nhưng khi bọn hắn vừa đi vào không bao lâu, bên ngoài có một thanh âm già nua vang lên: Thái Thượng Trưởng Lão Đạo Kiếm Tông Vô Nhai Tử đến đây để chúc mừng Vân tổng chủ. Sa mặt của Tiểu Nhược Hòa Thượng cùng với Hắc Bào Lão Quái đại biến. Tiếp theo quay đầu nhìn lại thì thấy một lão già tóc trắng tiên phong đạo cốt đứng ở bên ngoài trận. Trời đất, thật sự là Vô Nhai Tử. Hai thiên tôn bị chấn kinh thật sâu, bởi vì lão già có đôi mắt ẩn chứa vô thượng kiếm ý kia chính là một thiên tôn đại viên mãn không có nhiều ở trong tiêu thần giới. Hai người Tiểu Nhược Hòa Thượng phát mộng, nhưng võ giả bên ngoài cũng là trợn mắt há mồm. Nằm mơ sao? Thiên tôn đại viên mãn mấy nghìn năm nay không có thấy đi ra, vào ngày hôm nay lại xuất hiện, rời vào phía bên ngoài trận pháp, thành ý mười phần đi chúc mừng như vậy. Và lúc này âm thanh của Vân Phi Dương truyền tới: Xin mời vào. Mời vào sao? Mọi người khóe miệng kinh liệt run rẩy. Thái Thượng Trưởng Lão Đạo Kiếm Tông là cường giả đứng đầu đời thứ nhất sau khi mà tiêu thần giới được sinh ra, vậy mà hắn không có xưng là tiền bối sao? Hết tập 210. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.